Không chỉ vậy, bản thân mình hành xử với những xúc tình ấy cũng vô duyên không kém. Tỷ như đang ngứa mà gãi thì quả là rất đã, nhưng rất lắm khi càng gãi lại càng ngứa. Do đó, quên mất rằng cơ bản khi bị ngứa, thì chủ yếu là phải làm sao để không còn bị ngứa, chứ không phải làm thế nào để gãi cho đã. U mê, ám chướng, vô lối, vô lý, vô tri, vô minh là chỗ đấy. Mà quả là con người có nhiều hành xử, ngẫm cho kỹ, thiệt đại vô duyên. Vốn đã có xu hướng chuộng thú đau thương, hiểu theo nghĩa bình thường là đã thích, thương vay khóc mướn. Nên khi gặp chuyện gì ai oán thì lại dễ dàng lăn đùng ngã ngửa mà kêu mà gào. Chẳng hạn, bình thường, đang yên đang lành vậy mà đọc thơ thất tình là lại thấy sầu dân mang mát. Dân ta rất xính thơ mà những bài thơ được chuộng nhất lại thường là loại thơ thất tình. Huống chi vừa thất tình mà vừa đọc thơ thất tình rồi nghe nhạc thất tình thì chỉ có nước thất thần muốn chết. Vì sầu đau ngập đầy thất khiếu, dày xéo tâm can. Làm như thể không vật vã như vậy thì hóa ra mình vô tâm, vô tình, vô nhân, vô đạo. Mà đã phải thể hiện cái tâm, cái tình, cái nhân, cái đạo của mình bằng rên rỉ ỉ ôi thì thôi tha hồ mà rên mà rỉ mà ỉ mà ôi. Chẳng ai chịu nhường ai cả. Đến độ đám tán ma chay cảm thấy buồn đau thể hiện chưa đủ, nên phải mướn một đội quân khóc thuê, được gọi trong ngôn ngữ dân gian hiện đại là đào kép nhà đám. Lăn lộn vừa gào vừa tiếc thương kể lể ầm vang cùng một nhóm bát âm đàn dây, kèn hơi, trống đập, hỗ trợ bởi một dàn loa tăng âm, than thở mịt mờ sáng tối. Tung tóe lâm ly, điên đảo xóm làng, ngã nghiêng người ngợm. Lại có nơi thấy khóc thuê chưa hết cỡ bi hùng, tráng lệ, nên mướn thêm một nhóm hát đám ma, sập sình lời Việt nhạc ngoại, hoặc cao siêu hơn nữa là nhạc Việt nhưng lại lời Tây. Chưa nói đến loại siêu đẳng vượt trội tất tần tật là cả lời lẫn nhạc đều thuộc loại Tây, du ký được hiện đại hóa. Ôi thôi trời sầu đất thảm, bốn mùa điên đảo, ai oán đớn đau, bi thương não ruột, quặn thắt xót xa, lồng lộn tiếc nuối để cho thiên hạ không chỉ trầm trồ, rỉ tai, truyền miệng, mà còn được clip lên mạng để vừa đếm view vừa câu like, hả hê hết sức, trọng đại vô cùng, lẫm liệt vô biên, rõ ràng là không nổi niềm nào sánh bằng. Quái dị đến độ lắm khi nhiều lễ nghi biến thành hội hè một cách càng nổi đình nổi đám càng tốt. Sao trong cõi người ta lại có nhiều chuyện quái chiêu quá vậy? Không khác gì tự mình ngụp lặng, trầm luân trong cái gọi là khổ. La làng thật to là mình không chỉ khổ mà còn khổ nhất trên đời. Và đồng thời đòi hỏi là tâm mình phải được an. Thì thiên trời địa đất ba đầu sáu tay và 36.000 thần linh giáng thế cũng chẳng làm gì được cho mình. Cũng như chuyện thả diều, thiết kế một con diều thật lớn, thật đẹp, thật rực rỡ muôn màu, muôn vẻ, và mong chờ một ngọn gió lành để thả diều bay tít trời cao. Cánh diều ấy là mình, ngọn gió lành là cơ duyên ao ước, trời xanh trên cao là chốn hạnh lạc vô bờ. Tính toán đủ cả, nhưng quên mất một điều cơ bản. Sợi dây buộc diều. Quả vậy, ngắn quá thì diều vướng ngọn cây, dài quá thì tuột khỏi tay mình. Ai cũng mong đời mình như diều gặp gió, nhưng cái dây buộc diều lại thường không tính đến nên hay gặp vấn đề. Và đó cũng là sự cố cơ bản trong chuyện mong cho tâm an. Không tính đến tháo gỡ sợi dây ràng buộc ta với những vọng niệm và hư tâm, thì làm sao thoát khỏi sức kéo của chúng? Và chẳng tính đến độ dài và bền chắc của sợi dây, thì làm sao tránh được nỗi sợ diều đứt dây bay lạc giữa ngàn xanh lộng gió? Vì thế mà cánh diều của ta cứ vẫn lẩn quẩn vật vờ giặt dẹo trong tay ta cho đến khi trời tắt nắng. Từ những nhìn nhận trên, phương thức tiến hành việc quản lý và điều hành sự buồn lo và khổ sầu được kết cấu chủ yếu với một quy trình gồm hai phạm trù cơ bản: tương tác và tương thông với nhau, chánh định và vô thường. Nhưng cũng xin nói ngay là phương thức này không đặt vấn đề vượt quá sức phàm phu tục tử của tôi, là diệt buồn, diệt lo, diệt khổ, diệt sầu. Mức độ nhắm đến chỉ đơn thuần là quản lý và điều hành buồn lo và khổ sầu, để cho mình bớt buồn, bớt lo, bớt khổ sầu, và nhất là những buồn lo khổ sầu không thể tránh khỏi trong đời người, thành những dịp cảm thấu thâm sâu hơn nữa ý nghĩa của cuộc sống. Để đạt được điều trên, chánh định là điều kiện tiên quyết. Tâm không yên, dằn vặt, dày xéo, vật vã bởi những loạn niệm đầy hư vọng, tha thất, phát xuất từ những khổ sầu, buồn lo, đau đớn, oán hờn, thì bản thân mình trở thành không khác gì cánh diều đứt dây bị vùi dập trong gió, hay con thuyền mất neo sách bườm lạc bến trước cuồng phong. Do vậy, chánh định là quy tâm đang tán, tụ trí đang loạn về một mối, tối thiểu là tỉ như buộc lại cánh diều để bớt tả tơi và chèo chống để con thuyền trụ lại đàng hoàng và vững vàng trước những con gió giật các đợt triều dâng. Sự khác biệt cơ bản giữa chánh niệm và chánh định ở đây chủ yếu do tác động của tình huống. Khi tâm thế không bị kích động bởi những xúc cảm quá mức, chẳng hạn làm mình mất ăn mất ngủ, lo lắng thất thần, tá hỏa tam tinh, thì chánh niệm không phải cần đến sự hỗ trợ đắc lực của chánh định. Nhưng khi tâm rất bất an và trí đầy bất ổn, thì chánh định là không thể không có. Cũng do vậy mà chánh định nhất thiết phải tập trung tâm trí chủ yếu vào bản chất của hoàn cảnh đang chi phối bản thân, trong khi chánh niệm lại có thể chỉ hướng đến bất cứ cảm nghiệm hiện hành nào của mình. Nói cách khác, trong phương thức quản lý và điều hành sự buồn lo và khổ sầu, chánh định là quán thấu bản chất của tất cả những xúc tình đang tác động đến bản thân, và chánh niệm là cảm thấu tự cái tâm đang hành của mình. Chính xác hơn, chánh định là thẩm thấu bản tánh của những chuyện gây cho mình khổ sầu, và chánh niệm là tìm hiểu về mức độ của sự khổ sầu ấy. Mà bản chất của tất cả mọi thứ trên đời, kể luôn của cả những gì gây cho mình buồn lo sầu khổ, chính lại là tính vô thường. Do vậy, tóm lược một cách cô động, thì sự tương thông, tương liên, tương giao, tương tác giữa hai phạm trù chánh định và vô thường đưa đến diễn trình được gọi là quán thấu vô thường hay vô thường quán. Contemplation en impermanence vốn không chỉ đơn thuần là một triết thuyết ý đẹp lời hay, mà chính là một cách sống, một quan niệm sống, hay nói cho hoàn toàn chính xác, một triết lý sống nhằm phát triển sự hiền minh của con người ở mức tối ưu nhất. Mục đích đầu tiên của vô thường quán là làm cho tâm ý của mình không bị dính mắc, vướng bận, lợn cợn, lăng tăng. Và cách đơn giản nhất để mình đừng bị rơi vào các thể trạng trên là thấu triệt được tính bào ảnh, phù vân, hoa nắng của tất cả mọi thứ trên đời. Có cái gì thật sự thường trụ trên cõi trần gian hay tất tần tật, từ khổ đến sướng, rốt cuộc rồi cũng thoáng qua cả. Trả lời cho chính bản thân mình về câu hỏi trên chính là khởi sự nhìn thẳng vào bản chất của mọi sự việc và kiến dựng cho mình một triết lý sống thật sự nhân văn, thư thái ở mức độ cao nhất có thể. Trong chiều hướng nhân bản ấy, phải khẳng định ngay là vô thường quán không mang bất cứ một vết tích nào liên quan đến tính chất chán đời, yếm thế, bi lụy, mà hoàn toàn ngược lại. Quả vậy, vì nhận ra tính chất vô thường của trần thế mà ta mới hình dung được việc vượt thắng vừa cả hoàn cảnh lẫn bản thân. Tất cả mọi yếu tố hiện hành đều sẽ được thay đổi vì chẳng có gì là thường trụ vĩnh viễn. Bất cứ nỗi đau nào, dù lớn đến đâu, rồi cũng sẽ qua đi. Bất cứ hạnh phúc nào, dù tuyệt vời đến đâu, cũng chẳng bao giờ là bất di bất dịch. Chính vì vậy mà quán thấu vô thường mới giúp ta chuyển hóa được cái này thành cái kia, cái thấp thành cái cao, cái xấu thành cái tốt, cái trần tục thành cái nhiệm màu, cái khổ lụy thành cái thanh thoát, cái dày vò thành cái an nhiên, cái quay quắt thành cái thông dong, cái trói buộc thành cái tự do, cái tầm thường thành cái phi thường, cái phàm phu thành cái tịnh độ, cái đã tuyệt vời còn tuyệt vời hơn nữa. Tóm gọn, chính là nhờ vô thường quán mà ta có thể ung dung trong gian khó, tự tại giữa khổ sầu, và thật sự cảm thụ đầy đủ và thâm sâu sự vui sướng khi vui sướng. Nói cách khác, đạo là con đường, là cách thức để đổi đời, là những chặng đi lối bước để vượt thắng bản thân. Nếu đời không vô thường, nghĩa là vĩnh viễn thường trụ, bất di bất dịch. Nếu mình muôn đời vẫn vậy, không chuyển, không lay, thì đạo hóa chẳng tích sự gì. Không khác gì giả tràng xe cát biển đông, nước đổ đầu vịt, mưa trên lá khoai. Do vậy, chính vì cả đời lẫn mình đều là vô thường, nên đạo mới biến đổi được đời và con người thành những gì đáng để sống với. Cứ từ tốn trình giải các điều vừa nói trên, thoạt nghe rất trái khuấy như sau. Hãy bắt đầu ngay với việc đi thẳng vào trọng tâm của vấn đề bằng một luận cứ có tính gây sốc. Bởi vì bản chất của tất cả là vô thường, nên hiện tại chính là khoảng thời gian mà tương lai sửa soạn thành quá khứ. Do vậy, với dòng chảy của thời gian, hiện tại luôn luôn là cái đang qua, quá khứ là cái đã qua, và tương lai là cái sẽ qua. Chính vì vậy mà hệ luận đương nhiên của điều trên phải là: hãy sống sao cho tất cả những gì qua đều qua một cách tuyệt vời nhất, bởi cái đang qua là cái duy nhất có thật. Cứ lấy mấy tình huống của bản thân tôi trong thời gian chữa trị ung thư với việc phải cắt một lá phổi để trình bày sự vật một cách cụ thể. Đầu tiên, điều đáng ghi nhận là thế này. Tuyệt đại phần lớn những ai biết đến trường hợp của tôi đều suýt xoa thương cảm, và không chỉ nhìn tôi một cách ái ngại mà còn hình dung rất nhiều thứ hết sức ghê gớm. Nào là chỉ còn một lá phổi thì hít thở ăn nói ra làm sao? Nào là mổ xẻ như thế thì kinh khiếp lắm. Nào là khi bị sốc dịch tràn phổi, tưởng chết, lúc ấy hẳn là kinh hoàng lắm, vân vân và vân vân. Thì đúng là sống với một lá phổi, sau khi trải qua cả một thời kỳ dài, từ xét nghiệm tiền phẫu đến theo dõi hậu phẫu, với tất cả là 5 đợt gây mê toàn bộ, mà lần ngắn nhất là 2 tiếng đồng hồ, và lần dài nhất là từ đầu sáng đến xế chiều, vân vân và vân vân. Tổng kết thì đương nhiên là không thông thường, hiểu trong nghĩa là không phổ quát đối với nhiều người. Nhưng tính lại thì tôi thấy cũng chẳng có gì là kinh khiếp lắm, vì một nguyên cớ hết sức đơn giản. Có nhìn và nghe thấy, tận mắt và tận tai, những trường hợp xảy ra ở bệnh viện mới nhận ra còn vô số hoàn cảnh không chỉ là vô cùng ghê gớm mà còn ghê rợn hơn nhiều. Tóm lại, tùy theo cách nhìn nhận mà mình cảm nhận, và tùy theo cách cảm nhận mà mình sống với tình huống xảy ra như thế nào, và tùy theo cách mà mình sống với tình huống xảy ra mà mọi việc sẽ diễn tiến ra làm sao. Xin dài dòng đôi chút về tình huống của tôi trong thời gian nhập viện để phẫu thuật và nghỉ dưỡng hậu phẫu nhằm làm rõ thêm điều vừa nói. Từ bác sĩ chủ nhiệm đến đội ngũ y tá và điều dưỡng, mọi người đều hết sức ân cần và chu đáo với tôi, đến độ làm tôi luôn ngạc nhiên. Cho đến buổi sáng cuối trước khi ra viện, sau 2 tuần theo dõi hậu phẫu, tôi mới vỡ lẽ là chủ yếu vì tôi thế nào thì tôi được đối xử tương ứng như thế ấy. Trong hồ sơ bệnh án của tôi, mọi nhận xét đánh giá về tôi đều rất tích cực. Nào là hết sức thiện chí, không cau có gắt gỏng, khó chịu với bất cứ ai. Thậm chí lại còn vui vẻ cười đùa để không khí được nhẹ nhàng hơn khi thấy những người chăm sóc cho mình có vẻ căng thẳng. Nhưng phần ghi chú quan trọng nhất trong hồ sơ là thế này. Tôi chỉ cần khoảng 70% lượng thuốc gây mê cần thiết để đạt đến trạng thái tối ưu nhất cho thời gian mổ xẻ xét nghiệm và phẫu thuật. Và cũng chỉ cần khoảng mức độ ấy trong việc tiêm thuốc giảm đau và không cần cho thêm thuốc an thần lẫn thuốc ngủ trước và sau những lần can thiệp y tế. Tóm lại, có lẽ là muốn tìm hiểu về cách hành xử của tôi nhằm có thêm yếu tố để giúp đỡ tinh thần và hướng dẫn các bệnh nhân khác mà bác sĩ chủ nhiệm cùng hội đồng y khoa theo dõi trường hợp của tôi đã có một buổi trao đổi đặc biệt với tôi trước khi tôi xuất viện. Câu hỏi cơ bản mà các vị ấy muốn tôi trả lời là dựa vào đâu để tôi có thái độ và cách hành xử như thế trước bệnh tật mang tính nan y. Tôi trình bày sự thể rất đơn giản. Một khi mình đã tin tưởng vào đội ngũ y khoa và phương pháp chữa trị, thì cách hay nhất để mọi việc diễn tiết tối ưu nhất là mình hãy cố gắng để có một trạng thái tâm lý thoải mái và lạc quan nhất. Do vậy, vai trò đầu tiên của bác sĩ, y sĩ và bệnh viện là phải mang đến sự tin tưởng càng nhiều càng tốt cho người bệnh. Nhưng căn cơ nhất chính là thế này. Vô hình trung, trong thâm tâm, tôi đã dựa vào tính vô thường để giải thích diễn trình của sự việc. Quả vậy, mọi chuyện dù có ghê gớm thế nào đi nữa thì rồi cũng qua. Hà cớ gì cứ phải biến chuyện ấy thành một ám ảnh to đùng, làm rối tung rối mù lên cho thêm rách việc. Mệt mình mà lẫn mệt người. Mình đã bệnh nặng rồi mà còn thêm tâm lý nặng nề nữa thì quả là hết sức vô duyên. Và tôi lý giải việc tôi đã cần lượng thuốc mê, thuốc giảm đau, thuốc an thần và thuốc ngủ ít hơn khá nhiều so với mức độ bình thường như thế này. Trước mỗi lần phải lên bàn mổ, từ những lúc xét nghiệm đến khi phẫu thuật, thú thật, thoạt tiên là tôi sợ xanh mặt, run rẩy cả người. Và oái oăm là chính nỗi sợ ấy đã làm tôi định thần lại, và sợ càng lớn thì tôi lại càng mau tĩnh tâm. Đơn giản thôi, sợ càng nhiều thì tôi phải càng cố gắng bình tĩnh, và càng cố gắng bình tĩnh thì tôi rốt cuộc là bớt sợ rất nhiều và rất nhanh. Tôi viện dẫn một câu cách ngôn để nói về sự can đảm. Người can đảm không phải là người không biết sợ, mà là người biết chế ngự nỗi sợ của mình. Và cách hiệu quả nhất để tôi bớt sợ là ngay khởi điểm, trong tận thâm sâu của tiềm thức và vô thức của mình. Hãy nghĩ đến tất cả những gì mình có và đã có trong tình yêu thương đùm bọc, chăm sóc, từ cha mẹ, ông bà, vợ con, anh em đến gia đình quyến thuộc. Để cho những người yêu thương mình, kể cả những người đã khuất bóng, thấy mình luôn xứng đáng với tình yêu thương đã dành cho mình. Nói cách khác, trước khi lên bàn mổ, tận trong tiềm thức, tôi đã phiêu diêu một cách vô thức, nên tôi chỉ cần 70% liều lượng thuốc gây mê là tôi mê thẳng cẳng. Đối với thuốc giảm đau và thuốc ngủ cũng vậy, tôi vốn đã thoăn thoắt một cách vô thức, tận trong tiềm thức, nên đâu cần đến 100% liều lượng mới đạt đến hiệu quả mong muốn. Tuy nhiên, ở đây cũng cần phải biết, phân biệt sự khác nhau giữa sợ và lo. Và đó là vấn đề không nhỏ. Sợ có đối tượng cụ thể và lý do chính xác. Lo, ngược lại, mang tính chất bao quát và mông lung hơn. Do vậy, sợ dễ chế ngự hơn lo. Vì một bên mang tính rõ ràng nên dễ dàng cho việc phân tích, trong khi bên kia lại mơ hồ nên rất khó bình tĩnh để lập luận. Nói cách khác, sợ nặng về lý trí và lo nặng về cảm xúc. Sợ thiên về lý và lo thiên về tưởng tượng. Nên cái gì đụng nhiều đến tình cảm và sự tưởng tượng thì lý trí và lý lẽ lắm khi cũng chịu thua. Chính vì vậy mà tâm trạng của tôi chênh vênh và ngất ngư hơn rất nhiều trong mấy ngày chờ kết quả xét nghiệm về nguy cơ di căn so với những thời gian từ lúc biết được tiên lượng về bệnh tình và phác đồ chữa trị. Nhưng dù sao thì cả lo lẫn sợ đều không nằm ngoài tính chất vô thường. Mặc dù lo có vẻ ngoan cố, cứng đầu, cứng cổ, khó chịu nghe lý lẽ, khuyên răng hơn sợ. Chẳng ngẫu nhiên mà trong từ ngữ tiếng Việt, lo luôn luôn được đặt trước sợ, lo sợ. Mà vừa cả lo lẫn sợ thì đúng là vô hình trung, tự mình bó tay mình. Với vô thường quán, tôi cần nhận ra thêm một điều hết sức cơ bản. Đừng nghĩ rằng đã có lần được ngộ giác như tôi đã nói trong ngộ, mà mình đã đạt tới mức minh tuệ. Và đã đạt đến mức ấy thì không thể bị trở lui hay trở xuống. Còn lâu, bởi đơn giản là tất cả đều vô thường. Ở chốn trần gian này, mê mờ cũng vô thường, ngu si cũng vô thường, tâm tối cũng vô thường, ngộ giác cũng vô thường, tuệ minh cũng vô thường, sáng soi cũng vô thường. Chẳng vô cớ mà các hình tượng của Bụt, của Phật, của Bồ Tát đều luôn luôn ở tư thế thiền giác. Đi, đứng, ngồi, nằm đều là hành thiền và thiền tập cả. Hành thiền hiểu ở đây theo hướng thiền động, nghĩa là thiền ngay khi đang làm một việc gì đấy. Chẳng hạn khi nói rằng ăn trong chánh niệm, uống trong chánh niệm, thì đấy lại là loại hành thiền, thiền động. Do vậy, thiền tập hiểu đơn giản ở đây là thuộc thiền tĩnh, hướng chủ yếu đến chánh định. Nói cách khác, hành thiền và thiền tập để giữ chánh niệm và chánh định là phải thường xuyên chứ không phải chỉ lúc thiền tọa, hoặc thi thoảng năm khi mười họa xuống tóc, đổi áo thay quần làm hành giả đọc kinh gõ mõ đánh khánh ngân chiên ăn chay nằm đất một tuần nửa tháng hay 49 ngày lên núi vô chùa nhập trại tu tâm dưỡng tính nhịn ăn nhịn uống ngâm kinh tụng kệ ngủ chiếu phơi sương khất thực bá tánh hành hạ sát thân nước đậu cầm hơi nước mè thanh lọc là đủ để thành bậc thiền giả chân tu. Mãi mãi đại ngộ, vĩnh viễn thần thông, trường thiên minh giác, vớ vẩn, tào lao, tầm phào, bá láp. Hành thiền hay thiền tập, giống như đi xe đạp hay quạt mát. Ngưng đạp thì xe đổ và ngưng quạt thì hết mát. Nói cách khác, thiền mà không hành cũng không tập thì chẳng còn là thiền. Bởi lẽ rất đơn giản là với hành thiền và tập thiền thâm canh mà cảnh giới thiền môn lắm khi còn mông lung biền biệt, huống chi gọi là thiền mà chẳng hành cũng chẳng tập đều đặn thường xuyên. Luận theo từ ngữ Phật học thì tuệ giác khởi sinh với tuệ mạng, nghĩa là khả năng sống còn và phát triển việc quán thấu bản tánh của sự vật. Nhưng nói đến tuệ mạng là đồng thời nói đến khả năng chết yểu của minh giác. Bởi đã là mạng thì có trường mạng hay đoạn mạng. Hành thiền và thiền tập liên tục, thường xuyên là kéo dài tuệ mạng. Ngược lại là làm cho tuệ mạng sớm tiêu vong. Chính vì vậy mà đã có thành ngữ. Thứ nhất tu nhà, thứ hai tu chợ, thứ ba tu chùa. Diễn trình khơi gợi bởi thành ngữ ấy khẳng định là tu tại gia. Chỉ cần với nghĩa đơn thuần ở đây nhằm có được thường xuyên chánh định và chánh niệm, cũng đủ để thấy rằng đó là khó nhất. Bởi đơn giản là ở nhà, tâm trí ta bị kích xúc và vây bủa bởi trăm ngàn chuyện. Nếu không liên quan trực tiếp đến bản thân mình, thì lại trực tiếp đến những người thân thương của mình. Do vậy, hoàn toàn không dễ để lòng ta lắng động nhẹ gánh. Tu ở chợ coi vậy chứ dễ hơn tu ở nhà, ngoài chợ ồn ào náo nhiệt, sùm ổm tỏi. Nhưng thật ra, có muôn vạn sự việc chẳng chút liên quan đến mình. Đừng để ý đến tất cả những thứ tào lao và không để tâm đến những chuyện tầm phào là có khả năng được yên thân. Nói vậy, chứ ở Việt Nam ta thì không đơn giản. Mình không để ý đến, nhưng thiên hạ lại chú ý đến mình, thì mình cũng mệt. Cuối cùng, tu ở chùa, mặc dù có khó khăn vì rất nhiều giới luật nghiêm ngặt, nhưng lại tương đối dễ hơn tu nhà và tu chợ. Ở chùa, xa lánh bụi hồng trần gian ta bà mê mệt, lòng dễ lắng lại với lời kinh vọng kệ, hồi chuông tiếng mõ, nhất là khi có sư, có thầy, có tăng, có đoàn hướng dẫn dìu dắt chắc chiêu. Do vậy, để có thêm điều kiện nhằm giúp cho việc tu nhà diễn tiến một cách nhẹ nhàng, thanh thoát hơn, bản thân tôi với thời gian và tuổi tác đã nhìn ra được bằng cách dựa vào Epicure, triết gia Hy Lạp, 342 đến 270 trước công nguyên. Một đường hướng phân biệt các thể loại ham muốn và đòi hỏi như sau. Có ba loại. Thứ nhất là tự nhiên và cần thiết, nghĩa là không được giải quyết thì đơn giản là ta hết còn tồn tại một cách bình thường. Thí dụ, tu luyện theo kiểu trường kỳ hành sát, nhịn ăn nhịn uống, nhịn ngủ thì không chết, uống toi, hoặc ít nhất là chập mạch sật sừ, cuồng dại ngất ngư theo kiểu ngáo đá. Và vấn đề chủ yếu nảy sinh từ đó. Vì lẫn lộn cái bất bình thường với điều siêu vượt, nên có người đã rơi vào hoảng loạn. Vì việc tu luyện kiểu hành sát, rốt cuộc không chỉ dằn vặt bản thân mình mà còn gây hại cho tất cả những người chung quanh. Tóm lại, theo cách trên, sớm muộn gì cũng mắc phải tình trạng thường gọi là tẩu hỏa nhập ma, nghĩa là xác thì thân tàn và hồn thì ma dại, vì cả thân lẫn tâm đã hoàn toàn bị bẻ ngược với tự nhiên, nghĩa là thay vì để tự nhiên nhi nhiên, nhẹ nhàng, thanh tịnh, vô dục, vô cầu, thì lại thúc bách việc tập luyện một cách cấp kỳ ngạo mạn và ngang ngược, nên kinh mạch đâm ra loạn động và thần trí rơi vào loạn tưởng. Thấy ma tưởng Phật, gặp quỷ tưởng Chúa, nhìn đĩ nhầm tiên, trong đợi nhầm thánh, mộng tin mà như thật. Hao tổn khí lực chỉ vì một giấc liêu trai. Tắt hơi chỉ vì tam tinh tá hỏa, lơ láo chỉ vì thần kinh loạn mạch. Vỗ ngực mình mà ngỡ đang sờ rốn của trời, của đất. Sờ cầm mình mà ngỡ đang vuốt râu rồng giáng thế. Tội nghiệp vô cùng, ai oán vô cùng, điên dại vô cùng. Thứ hai là tự nhiên nhưng không cần thiết. Chẳng hạn như mong muốn ăn ngon mặc đẹp, được thì rất tốt, nếu không được thì cũng chẳng sao. Ngoại trừ trường hợp bản thân mình không chấp nhận mức độ giữa không cần thiết và cần thiết, và biến cái không cần thiết thành cái nhất thiết phải cần. Trong chiều hướng đó, vô hình chung mình tự làm khổ mình và cả những người thương yêu mình. Thứ ba là vừa không tự nhiên vừa không cần thiết. Mà ở đời thì những mong muốn thuộc loại thứ ba này lại vừa nhiều vô số kể, vừa không bao giờ thỏa mãn đầy đủ được. Chẳng hạn, mong muốn về tiền tài, danh vọng, quyền thế là thể loại vừa nhân tạo vừa không bến không bờ. Rất khó mà mình ngừng đòi hỏi ở các lĩnh vực nói trên, bởi đấy là lĩnh vực vẫn thường được ví von như bể kia dễ lấp, túi tham khó đầy. Do vậy, với thể loại thứ ba, con người rất khó mà tri túc chi túc hà thời túc, tri nhàn chi nhàn hà thời nhàn. Tóm lại, cứ miệt mài mê mải với thể loại thứ ba, con người chỉ chuốc khổ vào thân, hiểu theo nghĩa là sống trong nơm nớp lo âu, tính toán thường xuyên mệt trí mệt người. Theo chiều hướng đó, những mong muốn và đòi hỏi thuộc loại thứ ba chỉ mang đến cho con người loạn niệm, vọng niệm, hoài niệm, hư niệm, tha niệm, thất niệm, tà niệm. Ôi thôi, còn đâu là chánh niệm và chánh định. Chẳng vô cớ mà văn hào Victor Hugo đã có một câu thâm trầm: tôi ao ước có một tâm trí nhẹ nhàng hơn là một túi nặng tiền mà đầy lo toan. Tôi mong có một giấc ngủ thật ngon hơn là nằm trên chiếc giường xoa hoa đợm đáng mà trằn trọc thâu đêm. Do vậy, Epicure cũng đã khẳng định rằng khi quán triệt thấu đáo và tự mình quản lý được tương đối hoàn chỉnh ba loại mong muốn và đòi hỏi trên, con người sẽ sống và chết như những vị thần nơi hạ giới. Nghĩa là không để bất cứ điều gì tha hóa bản thân mình, mà ngược lại, chính mình sẽ làm chủ vận mệnh của mình, không khác gì các bậc thần linh khi rời chốn thiên đình xuống rong chơi nơi trần thế. Với vô thường quán, ta tìm được sự bình thản thông dong. Vua Trần Nhân Tông 1258-1308, khi rời triều dứt áo đi tu, với pháp hiệu Đầu Đà Giác Hoàng Điều Ngự, thành sơ tổ thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, trong bài kệ Đăng Bảo Đài Sơn, lên núi Bảo Đài có hai câu sau: Vạn sự thủy lưu thủy, bách niên tâm ngữ tâm. Dịch: Muôn việc dòng nước chảy, trăm năm lòng nhũ lòng. Mọi việc vẫn như dòng nước sau đẩy dòng nước trước. Cuộc đời cứ thế mà tiến tới, luôn luôn về phía trước. Do vậy mà trong cuộc khí lộng trăm năm, lòng cứ thủ thỉ răng lòng thì lòng bình an, nhẹ nhàng và thanh thoát. Khuôn Việt Đại Sư 933-1011 đã để lại bốn câu sau trước khi ngồi vào thế kiết già mà tịch. Mộc trung nguyên hữu hỏa, hữu hỏa hỏa hoàng sinh, nhược vị mộc vô hỏa, toàn hoại hà do manh. Dịch: Trong cây vốn có lửa lửa mới bùng, nếu bảo cây không lửa, cọ xác do đâu bùng. Nói cách khác, khi quán thấu vô thường, lòng dạ thanh nhàn, tự tại, an nhiên, thì chẳng khác gì kiến tánh thành Phật. Phật với ta đâu phải là hai bờ cách biệt, bởi cũng tự tâm mà ra. Vấn đề là cũng như cọ xác cây với cây để cho lửa bùng, sẽ chẳng bao giờ có được lửa khi để cây ướt, tay run. Hiểu theo nghĩa là chẳng bao giờ kiến tánh thành Phật được khi bản thân tâm ý của ta đầy tà niệm hoang đường. Do vậy, với vô thường quán, ta còn có thêm nền tảng vững chãi để tái thiết chế những mối quan hệ giữa ta và ta, giữa ta với người và giữa ta với sự vật. Trong tất cả ba mối quan hệ ấy, điều cơ bản là cách quan hệ. Và cách quan hệ đúng đắn, đầy đủ, xứng đáng nhất là cách quan hệ dựa trên việc biết loại bỏ đồng thời với siết chặt. Nói ngắn gọn là cái gì dính líu đến loạn niệm, vọng niệm, hoài niệm, hư niệm, tha niệm, thất niệm, tà niệm, thì ta cứ thẳng tay mà loại trừ. Và cái gì giúp ta tăng cường chánh niệm và chánh định, thì ta càng ngày càng phải biết trân quý, ấp ủ, nuôi dưỡng, vun trồng. Chiều hướng trên giúp ta cảm thụ, thấu đáo được không chỉ những niềm vui sướng, mà còn thẩm thấu ý nghĩa của những niềm vui sướng khác nhau. Quả vậy, nhìn đại cương, cũng đã có đến những bốn niềm vui sướng: khoái lạc, hoan lạc, hạnh lạc và an lạc. Ba niềm vui sướng đầu chủ yếu cần những kích xúc đến từ bên ngoài bản thân, trong khi cội nguồn của niềm vui sướng thứ tư cơ bản lại đến từ thâm tâm chính mình. Nhưng đây mới là mấu chốt diệu kỳ. Nếu ta biết mang đến cho những người yêu thương ta và ta yêu thương những khoái lạc, hoan lạc và hạnh lạc thích ứng và cần thiết, thì tự thâm tâm ta, ta sẽ có an lạc. Nói cách khác, yêu thương đích thực là cho chứ không phải nhận. Và trong tình yêu thương, nếu tất cả tác nhân liên quan đều cho nhiều hơn đòi nhận, thì tình yêu thương ngập tràn không chỉ khoái lạc, hoan lạc, hạnh lạc, mà còn tuyệt vời nhất là an lạc. Để thấu đáo hơn nữa sự tương tác giữa bốn niềm vui sướng trên, ta còn phải biết nhìn ra tính chất thời gian của mỗi niềm vui sướng ấy. Tuổi trẻ thiên về đòi hỏi khoái lạc, trung niên mong muốn chủ yếu hoan lạc, tuổi lớn chú trọng hạnh lạc, tuổi già cơ bản cầu mong an lạc. Và nói chung, tình yêu thương khai hoa nở nhụy với khoái lạc và hoan lạc, kết trái với hạnh lạc và trổ rễ đâm cành cùng an lạc. Hiểu được thấu đáo những điều ấy, ta mới mang đến được thật sự và đầy đủ những tình yêu thương và các niềm vui sướng đòi hỏi, phù hợp với những bối cảnh và tình cảnh mang tính thời gian khác nhau. Tóm lại, trong dòng chảy của vô thường, nếu ta thẩm thấu được thật sự thâm sâu tính chất của tình yêu thương trong sự liên hệ với bốn niềm vui sướng trên, thì vô hình chung, ta sẽ sống được một cách trọn vẹn, đầy đủ và hoàn mỹ nhất sự màu nhiệm của cuộc sống. Bởi nếu vô thường là bản chất của sự sống, thì niềm vui sướng trong tình yêu thương lại tạo tác nên tính màu nhiệm của sự sống. Đơn giản là vì chính tình yêu thương ngập tràn những niềm vui sướng đã mang đến sức sống cho sự sống. Do vậy, điều vô cùng cơ bản mà ta phải khẳng định hết sức rõ ràng là tình yêu thương chứa chan những niềm vui sướng nằm ngay trong mỗi khoảnh khắc vô thường của cuộc sống. Chính vì thế mà ta phải biết yêu thương và vui sướng với từng phút giây mà ta sống. Nói cách khác, với chánh định và chánh niệm về yêu thương trong từng giây phút vô thường, ta sẽ biến mỗi sát na của sự sống thành một niềm an lạc vô bờ. Và người đã an lạc tự thâm sâu trong tâm mình thì ở đâu, làm gì, đều cảm nhận được sự an lạc ấy. Ngược lại cũng vậy, khi đã mang tâm tư của kẻ bất hạnh thì bất cứ làm gì, ở đâu, đều luôn thấy sự buồn khổ bủa vây phủ phàng. Thì cũng cùng một con đường, nhưng hơn 50 năm trước, đấy là con đường của tuổi thơ ngập hoa và nắng, chuồn chuồn và bướm, dế và châu chấu, lá và cây, mây và trời, con đường của tiếng cười vang những sáng sớm đến trường. Hơn nửa thế kỷ sau, con đường ấy lại mang đầy dấu chân trầm mặc của người hành hương tìm về thời xa thật xa của mình. Tôi không nhớ nhà văn nào đã viết: khi về lại làng quê xưa, điều ta thường tiếc nuối nhất không phải là vì những nơi chốn cũ đã đổi, mà chính vì tuổi thơ của mình đã không còn. Tôi xin nói thêm cho thật rõ, đúng là tuổi thơ của mình đã qua, nhưng như đã trình bày trước đây, tuổi thơ ấy không mất biến đi biền biệt. Tuổi thơ ấy vẫn nằm mãi trong phân đoạn quá khứ của chiều thứ tư, là chiều của thời gian. Và thậm chí, những gì đã qua lại bất thần xuất hiện với một dạng mới không ngờ, như tình huống trong bài thơ "Lẽ nào anh chết" của Lưu Trọng Lư, thanh thoát mà thâm trầm mấy câu dưới đây. Trăm năm sau, cô bé nào bên cầu ao, chợt ngâm đùa mấy câu thơ anh vơ vẩn. Bởi sống tràn trề với chánh định và chánh niệm về vô thường, quá khứ sẽ hiện hình lại với ta, không chỉ nguyên vẹn, chẳng chút hư hao, mất mát, mà còn ôm ấp ta, vỗ về ta, dỗ dành ta, cưu mang ta. Có vô vàn kỷ niệm ta tưởng đã bị chôn chặt sâu kín trong tận thâm thẳm của thời gian, bởi vì ta thường sợ nhớ lại một hạnh phúc đã qua chỉ làm ta đau khổ. Ngộ nhận hoàn toàn, mẹ tôi, cha tôi, bà ngoại tôi, ông nội tôi mất đã lâu lắm rồi. Vậy mà mỗi lần các hình ảnh xưa hiện về trước mặt, tôi vẫn luôn trở thành thằng bé con vô cùng vui sướng được dựa vào lòng mẹ, được nắm tay cha, được bà ngoại vuốt tóc, được ông nội trìu mến nhìn. Hạnh phúc vô bờ, an lạc vô biên. Bởi đơn giản vô cùng, khi ta đoàn tụ với tình yêu thương của ta, không chỉ thời gian lẫn không gian hòa thành một, mà tất cả cùng với ta từ bao giờ cho đến tận luôn luôn cũng chỉ đều là một. Thiền sư Tuệ Trung Thượng Sĩ, 1230-1291, người đã vạch hướng cho vua Trần Nhân Tông vào cửa thiền trong bài Đốn Tỉnh Chợt Tỉnh có hai câu tuyệt vời. Tạc dạ nguyệt minh kim dạ nguyệt, tân niên hoa phát cố niên hoa. Huệ chi dịch: trăng rọi tối nay trăng tối trước, hoa cười năm mới hoa năm qua. Trong cái bây giờ luôn chất chứa cái đã qua, mặt trăng tôi nhìn tối nay vẫn là mặt trăng của những mấy mươi năm trước. Lúc mẹ cha ông bà kể cho tôi chuyện hằng Nga chú cuội, khi tôi tập đếm sao trời. Cành hoa mới nở sáng tân niên này có khác gì cành hoa để trên bàn thờ cúng bụt năm tôi vừa lọt lòng. Khi bà ngoại và mẹ bồng lên chùa nhờ sư tăng nuôi giúp, vì sợ tôi là con so sinh non, ốm yếu quá mà chết yểu. Trước khi kịp cất tiếng cười, sau tiếng khóc chào đời, trong cõi vô thường, chính tình yêu thương biến tất cả thành những điều muôn đời vẫn luôn là tuyệt diệu. Cư sĩ Trúc Thiên, 1920-1972, đã viết lại hai câu trên như sau. Năm cũ hoa cười hoa năm mới, đêm này nguyệt sáng nguyệt đêm qua. Hoa năm mới, hàm tiếu trước mặt chúng ta, vẫn luôn chứa chan cả mấy ngàn năm cũ, bởi đó cũng là bông hoa mà Bụt đã đưa lên trước một cửa tọa, những 1250 khất sĩ. Và Bụt đã mỉm cười khi thấy Mahakayip, sơ tổ của thiền tông Ấn Độ, được chính Bụt truyền tâm ấn, mỉm cười với hoa. Và trong ánh trăng rọi sáng thế gian tối nay cũng tròn đầy ánh trăng rọi sáng cánh rừng Sala phía nam của thành Kautina vào một đêm rằm vạn đại lúc Bụt nhập Niết Bàn. Nói cách khác, chính tình yêu thương cứu rỗi tất cả. Và chính vì tình yêu thương cứu rỗi tất cả mà vô thường trở thành vô cùng nhẹ nhẹ như gió thoảng, mây bay, nắng lên, chiều xuống, sáng về. Đến mãi mãi ngàn thu, ta vẫn luôn là ánh trăng trong giọt sương, nhỏ nhoi mà long lanh, như cổ tích, như thần thoại, tự muôn đời mãi mãi tô điểm trần gian, dù rồi tất cả cũng sẽ là thiên cổ. Trong một đoạn của Kinh Tân Ước, khi đề cập đến tính chất của thiên đường, Espol hay Pol, the Apost hoặc Apost of the Gentile, thường được gọi trong tiếng Việt là sứ đồ Phao-lô. Sinh khoảng năm 3-14 trước công nguyên, mất khoảng năm 62-69 sau công nguyên. Giảng giải thế này: nếu hạ giới cần có niềm tin, sự ngưỡng vọng và tình yêu thương, thì ở thiên đường chỉ còn một tình yêu thương tràn trề, chứa chan, bao la, bát ngát, mênh mông. Bởi lúc ấy, chúng ta đã được diễm phúc cận kề Thượng Đế. Đòi hỏi về niềm tin và ngưỡng vọng trở thành phù phiếm. Chỉ riêng tình yêu thương là cần thiết để chúng ta xứng đáng được túc trực bên cạnh Ngài. Nhưng nói cho cùng, nếu chỉ riêng tình yêu thương là cần thiết và tất cả mọi thứ khác đều phù phiếm, thì tại sao chúng ta phải đợi lên đến thiên đường mới mãi mãi yêu thương nhau, mà lại không yêu thương nhau mãi mãi ngay bây giờ lúc này ở đây, để biến nơi chúng ta sống thành một chốn thiên đường của nhau tại cõi ta bà trần ai bụi bặm này? Và ngẫm cho thật sâu, khi nhìn nhận rằng Thượng Đế chính là lòng yêu thương vô bờ vô bến, thì hẳn tâm nguyện đau đớn nhất của Thượng Đế phải là vô cùng mong muốn chúng ta thực hiện được chuyện trên. Nhưng mãi đến tận bây giờ, khốn khổ thay, chúng ta vẫn thường làm Thượng Đế tràn trề thất vọng. Con người, nói chung, vẫn chưa thật sự xứng đáng được nặng hình khởi nguyên bởi Thượng Đế, như đã được khơi gợi trong Kinh Thánh. Bởi con người vẫn cứ trơ trơ không khác gì, chỉ là đất, là bùn mà bản thân vốn vô tri vô giác. Tiếc thay, hình như Thượng Đế đã thổi hồn Ngài vào bụi. Con người nếu không biết thật sự yêu thương nhau, chỉ làm tuổi hổ lòng dạ sắc son của Thượng Đế.